Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 989, sắp khảo hạch. Hạ Vũ trong mắt toát ra lạnh lùng sát khí, hiển nhiên còn nhớ được từ mình trước đã nói, đó chính là sẽ không để cho giới 798 đám khốn kiếp này còn sống tốt nghiệp. Cho đến ngày nay, Hạ Vũ như cũ rõ ràng nhớ, ban đầu nhập trường ngày thứ nhất, bọn khốn kiếp kia khi dễ Hạ Lợi và Khương Phàm, sau đó lại là cùng mình liên tục làm khó dễ. Những thứ này nợ mỗi một khoản, mình cũng nhớ rất rõ ràng, đến lúc đó sẽ cùng bọn họ thanh toán. Lập tức, ỷ Thiên và Hạ Vũ đồng hành, đi tới bọn họ trụ sở cổ tháp trước, không khỏi hiếu kỳ nói. Trước ngụ ở cái này à? Không tệ lắm, đi lên xem, 2 tháng không trở về. Không biết đám người kia cầm bên trong nhà, dày vò thành dạng gì? Nói xong, Hạ Vũ cả người như nhanh nhẹn con beo, nhanh chóng chạy đến đỉnh tháp, mở cửa phòng, gặp tiểu chiến thần các người cũng ở đại sảnh, ngổn ngang nằm trên ghế salon, từng tái nhàn nhã vô cùng. Ninh Tiểu Bắc lúc này cười nói, ai nha, người bận rộn ngươi trở lại rồi, biến mất 2 tháng, vùi ở đan viện đảo lồi lên thứ gì? Không có gì, đuổi chế được một nhóm đan dược, mỗi người 10.000 viên ngâm thân thể đan, nhớ đây là linh cấp đan dược, thân thể các ngươi có thể không chịu nổi, dùng nước sôi tan ra, phân 5 lần uống đi. Hạ Vũ mới vừa vào cửa bị mọi người một phần lễ ra mắt, vẫy tay ném trên mặt đất mấy chục ngàn cái bình ngọc nhỏ, rõ ràng cho thấy đã sớm chuẩn bị xong, làm Nam Hạo bọn họ trợn mắt hốc mồm, cuối cùng chắt lưỡi nói, tiểu ma vương, ngươi cầm đan viện kho hàng cho bưng à, lấy ở đâu nhiều đan dược như vậy, yên tâm dùng tốt lắm, đây đều là lão sao tự mình luyện chế. Ngoài ra có thể nói cho các ngươi, lão sao lập tức phải trở thành cấp 2 linh đan sư. Ỷ Thiên dựa vào ở cửa, hoàn toàn tựa như quen. Đối với Nam Hạo bọn họ tiếng cười nói, Hề Hoàng cũng là khẽ gật đầu. Ừ, Ỷ Thiên sư huynh nói không sai, tên biến thái này đúng là lập tức là cấp 2 luyện đan sư. Thật là đủ yêu nghiệt, mới biến mất 2 tháng. Nhanh như vậy thì phải trở thành cấp 2 luyện đan sư. Thật có ngươi, Ninh Tiểu Bắc đứng dậy đi tới Hạ Vũ trước mặt, cười nện một cái ngực hắn. Hạ Vũ rực rỡ không thèm để ý, ngược lại ánh mắt mang theo suy tư vẻ. Nói, ta nhớ, mỗi một cuối tháng đều có khảo hạch. Cái này tháng là tốt nhất một ngày. Chẳng lẽ không cử hành khảo hạch sao? Còn được 2 giờ đâu. Cấp gì, cái này không chúng ta đều ở chỗ này nghỉ ngơi đâu. Bất quá ngươi tiểu ma vương ngươi tốt nhất để ý một chút. Học viện tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Mỗi giới học viên mỗi lần khảo hạch cũng hạ tử vong chỉ tiêu. Thư sinh ở bên cạnh sắc mặt ngưng. Trọng nói, Hạ Vũ gật đầu nói. Ừ, cụ thể khảo hạch cái gì? Nói nghe một chút. Tu vi, võ. Cùng với trọng yếu nhất thực chiến cuộc chiến sinh tử. Không có một tia lượng nước. Thư sinh ngưng trọng nói. Hạ Vũ xoay người ngồi ở trên ghế salon mềm mại. Ngửa đầu cau mày nói. Tu vi mình báo là được. Võ làm sao khảo sát. Võ khảo hạch ở huấn luyện thực chiến bên trong. 2 người đồng thời tiến hành. Đồng thời cuộc chiến sinh tử. Cộng tiến hành 3 trận. Vì tiết kiệm thời gian. Hủy bỏ chiến thần rừng sâu sinh tồn khảo hạch, trực tiếp do khảo hạch chiến thần tham khảo ngươi lên lần khảo hạch triển hiện thực lực. Chọn chém giết đối tượng, tiểu chiến thần sắc mặt ngưng trọng, tính cách tự phụ như hắn, vậy toát ra cái này ngưng trọng tình. Hạ Vũ không khỏi tò mò hỏi một chút, thế nào, ngươi lên kiểm tra thắng hạch, gặp cố gắng, nào chỉ là cố gắng. Lần trước 3 trận khảo hạch, tiểu chiến thần thiếu chút nữa không kiên trì nổi, chết ở thiên lôi đài. Nam Hạo ngay thẳng nói, Tiểu chiến thần lúc này sắc mặt tối sầm, tức giận nói, đó là ta không động dùng nhân cương quyền, lưu làm đè đáy dương công phu, mới sẽ ở trận thứ hai bị thương. Như thế lợi hại, rốt cuộc là chuyện gì? Ba trận thực chiến khảo hạch đối tượng, đều là cái gì? Hạ Vũ lòng hiếu kỳ càng ngày càng nặng. Thư sinh quay đầu lại cùng mọi người hai mắt nhìn nhau một cái. Cuối cùng ngưng trọng nói, chàng thứ nhất, cùng chiến thần chém giết. CMN, người chọc cười ta chơi đây, và chiến thần chém giết, đầu bị lừa đá. Hạ Vũ nghe vậy trợn mắt hốc mồm, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về thư sinh và Ninh Tiểu Bắc bọn họ. Gặp đều là vẻ ngưng trọng, không khỏi trong lòng buồn bực không thôi, bởi vì Hạ Vũ rõ ràng, chiến thần doanh mỗi một vị chiến thần đều là đi qua hải ngoại chiến trường hoàn cảnh tàn khốc chui luyện ra được. Thực lực tuyệt đối rất khủng bố. Cái này một chàng liền cùng chiến thần chém giết, còn chơi một chim, trực tiếp đầu hàng tính. Hết lần này tới lần khác thư sinh giải thích, mặc dù chàng thứ nhất là cùng chiến thần chém giết, nhưng là an toàn nhất, bởi vì chiến thần không biết tàn nhẫn hạ tử thủ, đang ép ra ngươi toàn bộ thực lực sau đó, liền sẽ để cho ngươi tiến hành trận thứ hai. Đúng, đây mới là nhất biến thái. Chàng thứ nhất bước ra tất cả của ngươi bộ thực lực. Trận thứ hai liền an bài ra mạnh ngươi một đường đối thủ. Cùng ngươi chém giết, căn bản không chú trọng. Ninh Tiểu Bắc vậy mắng liệt liệt lẩm bẩm. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, quát khẽ, mấy người chúng ta, trừ vãng giới học viên có thể áp chế ra, đồng giới bên trong sợ rằng không được chứ. Ngươi cũng biết à, khảo hạch chiến thần chính là nhìn ra, chúng ta vài cái thực lực không phân chia lẫn nhau, hơn nữa quan hệ bất phàm, lo lắng lẫn nhau nương tay, không tạo được cuộc chiến sinh tử ý nghĩa, trực tiếp an bài nữ viện bên kia học viên cùng chúng ta chém giết. Nam Hạo nói xong câu này nói, một mặt táo bón vẻ, rõ ràng cho thấy nghĩ tới không ít sự việc. Hạ Vũ thần giác dơ lên, tựa hồ nghĩ tới chuyện thú vị, nói, háo tử bị nữ viện muội tử treo đánh. Ừ, không kém bao nhiêu đâu. Quỷ biết nữ viện những cái kia nữ biến thái là tu luyện thế nào. Trước tiểu chiến thần ra sân, sau khi thắng, tự thân vậy trả giá giá phải trả. Bị thương không nhẹ, thật là đủ tà hồ. Ninh Tiểu Bắc tức giận đích nói thầm một câu, đưa tay sờ một cái mình sọ đầu, mặt đầy vẻ buồn rầu. Hạ Vũ không do hứng thú, lại không nghĩ rằng ỷ thiên lên tiếng. Ừ, nữ viện bên kia đích xác rất lợi hại. Các nàng bên kia sư tư lực lượng mạnh vô cùng, toàn thể cao chúng ta một nước, chính là học viên phúc lợi tài nguyên. Vậy sao nam viện mạnh hơn? Phải không? Hai viện không nên bình đẳng đối đãi sao? Làm sao nữ viện bên kia tài nguyên hơn? Hạ Vũ cau mày có chút không rõ ràng. Ỷ Thiên hơi chép miệng, cũng có chút mặt đen. Nhớ tới không vinh dự sự việc, Úng Thanh nói, ngươi nếu là quả đấm cứng rắn, cũng có thể ôm xuống nhiều tư nguyên hơn. Hiểu không? Ếch, rõ ràng. Hạ Vũ ngay tức thì biết là chuyện gì. Từ Ỷ Thiên trong giọng nói có thể nghe ra, nữ viện bên kia tựa hồ khắp mọi mặt đều là nghiền ép nơi này tiết tấu à. Không chỉ có học viên thực lực, từng cái cao biến thái. Phỏng đoán liền liền bên kia lão sư, thực lực chỉ sợ cũng vô cùng mạnh mẽ à. Đối với lần này, Hạ Vũ trong lòng mơ hồ có vẻ mong đợi, rất muốn và những thứ này muội tử giao thủ. Bất quá nghĩ đến trận tỷ thí thứ ba, không khỏi tò mò hỏi, nếu là cuộc chiến sinh tử khảo hạch, trận thứ ba sợ rằng không đơn giản chứ. Ngươi cũng đoán được, trận thứ ba mới là địa ngục cấp chui luyện. Không biết từ vậy giới học viên bắt đầu, nói học viện chiến thần có cái truyền thống, mỗi giới học viên phải có vượt cấp khiêu chiến thực lực, nếu không không xứng ở chỗ này học tập. Thư sinh nói ra những lời này thời điểm, sắc mặt có chút biến thành màu đen.